Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19. Phẫn nộ khôn thiếu, Lý Minh còn tại trong rừng cây nhỏ cùng chó hoang dây dưa. Nhưng là tại ca thành phố phồn hoa nhất một mảnh thành phố trong vùng. Ở vào tối cao một cao ốc chọc trời tầng cao nhất. Khôn thiếu hiện tại chính phẫn nộ không thôi. Linh giới mở phục, đối với khôn thiếu tới nói, là chờ đợi đã lâu một cái phi thường trọng yếu sự tình. Bởi vì hắn lần này nhìn kỹ linh giới phát triển tiền cảnh. Chuẩn bị phí tổn đại lực khí tại thế giới trò chơi bên trong kiến tạo một cái to lớn thương nghiệp. Tập đoàn, vì linh giới mở phục một ngày này, khôn thiếu đã thương lượng với phụ thân qua vô số lần. Vốn là mỗi lần đều bị mắng máu chó đầy đầu. Được xưng không làm việc đàng hoàng sẽ chỉ chơi game. Thế nhưng là ngay tại một năm trước, phụ thân khái niệm bỗng nhiên sinh ra cự đại chuyển biến. Một lần từ nước ngoài tham gia hoạt động thương nghiệp trở về sau. Khôn thiếu liền bị gọi đi phụ thân văn phòng. To lớn hình chiếu trên màn hình phát hình lần này nước ngoài hoạt động thương nghiệp hiện trường. Ghi hình, mà lại văn phòng bên trong. Tập đoàn tất cả cao tầng cùng hội đồng quản trị thành viên toàn bộ đến đông đủ. Xem xét tỉ mỉ lấy lần này hoạt động thương nghiệp ghi hình. Sau cùng khôn thiếu ngạc nhiên phát hiện. Hoạt động thương nghiệp trung tâm, lại là vây quanh linh giới cái này sắp bắt đầu thương nghiệp quảng bá game giả lập triển khai. Các quốc gia thương nghiệp tập đoàn tài chính đều đối trò chơi này vô cùng tôn sùng. Thậm chí dự định đem tiên tiến thương nghiệp lý niệm, rót vào cái này hoàn toàn mới giả thuyết thế giới trò chơi bên trong. Mà khôn thiếu phụ thân chính là chịu ảnh hưởng, bắt đầu lại từ đầu xem kỹ nhi tử đề nghị. Cũng chính là lần này trong hội nghị, khôn thiếu đem chính mình chuẩn bị phát triển mạnh thế giới giả tưởng ý nghĩ. Toàn bộ kỹ càng biểu lộ ra, cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn đến trong mắt phụ thân vui mừng cùng cao hứng. Vì hưởng ứng thế giới thương nghiệp liên minh đối linh giới trò chơi đại lực khai phát. Khôn thiếu từ phụ thân chỗ đó, thoáng cái liền lấy đến một phần trước giá trị 1,5 tỷ thương nghiệp đầu tư kế hoạch. Phải biết, đây vẫn chỉ là sơ bộ đầu tư, nếu như hắn có thể tại linh giới bên trong phát triển thuận lợi. Như vậy đem về có càng lớn tiền tài cùng chống đỡ cường độ đến tiếp sau đầu nhập tiến đến. Mà tại linh giới khai phục trước đó, khôn thiếu cũng đã là một cái cuồng nhiệt trò chơi người chơi. Nắm trong tay một nhà tại trò chơi trong vòng đều vô cùng nổi danh nghề nghiệp công hội ngạo. Thiên Các. Tại các đại trò chơi bên trong đều đã từng quát tháo phong vân. Bây giờ có phụ thân cùng tập đoàn chống đỡ, khôn thiếu liền sớm bắt đầu trong bóng tối phát triển bố trí. Liền thông qua trước kia theo đặc thù con đường nhận biết một vị thế giới nổi tiếng hacker. Hy vọng theo chỗ của hắn tiếp tục đạt được chống đỡ. Không nghĩ tới là cái này đã từng đệ nhất thế giới hacker. Quan phương thân phận lại là thâm niên trò chơi lập trình kỹ sư. Sớm thì linh giới quan phương kỹ thuật tổ, ở bên trong đảm nhiệm cường điệu muốn kỹ thuật chức vị. Nguyên bản cái này hacker là không có ý định vì tiền vứt bỏ hiện tại hài lòng chức vị. Thế nhưng là không nhịn được khôn thiếu nhiều lần mở ra cao giai cùng bại lộ hắn giấu giếm thân. Phận uy hiếp, không thể không tiếp nhận khôn thiếu đề nghị. Trợ giúp hắn tại trò chơi trình tự bên trong cắm vào một đầu phi pháp trình tự. Vị này ra hỏa rất rõ ràng. Nếu như lần này không giúp đỡ, chỉ sợ hắn hacker lịch sử đem về bị khôn thiếu công bố tại chúng. Đừng nói cầm tới tiền, công việc bây giờ cũng khẳng định là không gánh nổi. Cho nên mới sẽ xuất hiện đêm hôm đó tại club bên trong phát sinh sự tình. 100 triệu khách quý đăng nhập thẻ. Chính là song phương trong bóng tối giao dịch, thế nhưng là người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Như thế ẩn nấp sự tình, lại bị một cái gọi Lý Minh tiểu bảo an triệt để phá hư. Hôm nay vừa mới đăng nhập trò chơi, nhanh chóng tuyển định nhân vật về sau. Khôn thiếu liền dựa theo hacker nhắc nhở, chờ đợi thần bí đĩa quay xuất hiện. Thế nhưng là hắn đợi đến, lại là một cái bình thường may mắn rút thưởng nghi thức. Mãi cho đến Khôn Thiếu tiến vào tân thủ thôn, cẩn thận xem xét đếm khắp bao khỏa bên trong khen thưởng về sau, một bồn lửa giận nhất thời dâng trào đi ra. Đáng chết, liền bản thiếu gia đều làm lừa gạt. Khôn Thiếu phẫn nộ lui ra thế giới trò chơi, cầm điện thoại di động lên liền liên hệ vị kia nam tử thần bí. Từ khi tối hôm qua bị quét độc cảnh sát mang đi, tốn sức trắc trở mới bị luật sư tiếp sau khi ra ngoài, hắn đã bị phụ thân giận mắng nửa đêm, một mực không cách nào làm ra giải thích hợp lý. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết những thuốc kia hoàn là bị cô gái nào bỏ vào trong rượu. Bình thường dạng này sự tình hắn đều làm qua, thế nhưng là tối hôm qua vì chuẩn bị hôm nay trò chơi, hắn có thể không có ý định lại dính viên thuốc, mà bây giờ càng làm cho hắn phẫn nộ muốn điên. Đã đánh khoản 50 triệu lại cái gì cũng không có cầm tới. Tiểu tử kia thật sự là không muốn sống. Ục ục, nam tử thần bí điện thoại di động một trận âm thanh bận, càng làm cho Khôn Thiếu kinh ngạc há to mồm. Hỗn đàn, dám cuốm tiền bỏ trốn. Giờ khắc này, hắn đã đem vị kia hacker nhất định làm thành tên lừa đảo. Cầm điện thoại di động lên tranh thủ thời gian đè xuống mấy cái dãy số, phân phó những người này tìm tòi khắp thành cái kia hacker chỗ, cũng đem đối phương ảnh chụp dán tại mỗi cái nói chuyện phiếm trong đám. Mệnh lệnh thủ hạ bắt đến người này về sau, lập tức đưa đến trước mặt hắn. Đáng chết, dám gạt ta tiền. Khôn Thiếu tuấn lãng trên mặt mây đen dày đặc, một đôi mắt càng là lóng lánh muốn ăn thịt người lửa giận. So với bị lừa 50 triệu khoản tiền lớn tới nói, hắn phiền lòng nhất là không có lấy tới có thể bật hack hacker trình tự. Chuyện này với hắn trò chơi kế hoạch đả kích vô cùng lớn. Khôn Thiếu, các huynh đệ đều đã bắt đầu tăng cấp, ngài cũng tranh thủ thời gian luyện cấp đi thôi. Một tên trợ thủ nhắc nhở. Cái này người nhất định phải cho ta bắt đến, ngàn vạn không thể để hắn rời đi bản thành phố. Khôn Thiếu tức giận đưa điện thoại di động ném cho trợ thủ. Trên màn hình là một cái mang theo kính mắt thanh tú nam tử. Minh bạch, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm trò chơi. Trợ tay cầm điện thoại di động cung kính nói ra. Khôn Thiếu nhanh chân đi hướng mình buồng điều khiển. Trong lòng y nguyên vẫn là phẫn nộ vạn phần, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lần này cũng là bị một cái căn bản không để vào mắt xã hội cặn bã cho hố, mà lại một chút cũng không có lòng nghi ngờ đến đối phương. Đúng lúc là, cái kia hacker cầm tới 50 triệu, cũng không nghĩ tới lần nữa Khôn Thiếu trong tay thu được còn lại một nửa, liền đã đổi di động chuồn đi. Bởi vì hacker trong lòng rất rõ ràng, lần này linh giới quan phương đối trò chơi điều khiển tự động đến cỡ nào khắc nghiệt. Đừng nói là cải biến trò chơi khen thưởng, cho dù là tí xíu trình tự hỗn loạn, đều sẽ bị hệ thống lập tức điều tra đi ra. Thế nhưng là Khôn Thiếu cũng không biết những thứ này, chỉ là một vị yêu cầu hắn hack tiến trò chơi hệ thống, sáng tạo một số nghịch thiên hack đi ra. Hacker tự nhận làm không được, chỉ là thông qua hắn trình tự quản lý nhân viên thân phận, vụng trộm đem một chương thẻ khách quý khen thưởng điều kiện tăng lên hơn gấp 10 lần. Đến mức cái này khen thưởng gấp 10 là cái quái gì? Chỉ có quỷ mới biết, cho nên hắn thực cũng tồn tại đi lừa gạt Khôn Thiếu. Cầm tới một khoản tiền tranh thủ thời gian chuồn đi ý nghĩ. Hắn không cách nào cho Khôn Thiếu muốn đồ. Vật, thân phận tất nhiên sẽ bại lộ, còn không bằng lừa gạt một khoản tiền xa xa né tránh ra hỏa này. Cái này trời đưa đất đẩy làm sao mà trùng hợp, hiện tại để Khôn Thiếu cùng hacker ở giữa ngay tại lẫn nhau nghi ngờ. Lại vô cớ làm lợi không biết chuyện gì phát sinh Lý Minh. Thật nói trắng ra, hacker chuẩn bị cho Khôn Thiếu chương này đặc thù khách quý đăng nhập thẻ. Thực cũng có được nhất định trọng yếu tác dụng, nhưng liền chính hắn đều vô cùng hoài nghi. tấm thẻ này rút ra khen thưởng, đến cùng có đáng giá hay không 50 triệu giá trên trời. Cái này cũng đã định trước, linh giới cái này mới nhất game giả lập, sẽ xuất hiện một trận khác biệt trước kia cự đại phong ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.